vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Lễ hội thể dục. Nhận rõ thực lực của mình đối với các học sinh rất có viện trợ. Có thể khiến cái này kiều tử nhóm biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, biết chênh lệch mới có thể phấn khởi tiến lên, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Học viện anh hùng khoa học sinh bị xã hội xưng là anh hùng dự khuyết. Đây không phải dối trá qua khen, mà là sự thật chính là như thế. Mỗi một giới A học viện tốt nghiệp học sinh, tại đi vào xã hội anh hùng giới sau đều sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Trên xã hội có thật nhiều to to nhỏ nhỏ anh hùng xã đoàn hoặc phòng làm việc. Bọn hắn thời khắc đều đang ngó chừng A học viện. Nhìn chằm chằm anh hùng khoa các học sinh, bọn hắn tại khai quật nhân tài ưu tú. Chờ những học sinh này tốt nghiệp tốt đưa vào xã đoàn bên trong gia tăng tân sinh lực lượng. Đồng dạng, có thể vừa tốt nghiệp liền có tốt đẹp tiền đồ. Đối với tốt nghiệp tới nói cũng là một kiện 10 phần an tâm sự tình. Trường học phương diện cũng hy vọng học sinh của mình có thể bị một ít lớn anh hùng xã đoàn nhìn chúng, dạng này về sau không gian phát triển cũng càng thêm rộng lớn. Cho nên, tại đặc thù thời gian bên trong, nguyên bản áp dụng phong bế thức quản lý A học viện cũng sắp mở tan học trường học, cho phép các học sinh thỏa thích biểu hiện mình, thông qua biểu hiện mình gây nên những người khác chú ý, hấp dẫn đại chúng trong mắt. Anh hùng thường thường tại sơ kỳ quật khởi thời điểm liền đã rực rỡ hào quang, mà thời gian này chính là A học viện mỗi năm một lần thế giới thịnh hội, A lễ hội thể dục. Chính mình tính bị phát hiện đào đến nay, thân thể của nhân loại tính năng không ngừng tăng cường. Nguyên bản, có thụ thế giới chú mục thế vận hội Olympic bởi vì cô xê xuất hiện mà biến thành không còn công bằng. Thời gian dần trôi qua, thế vận hội Olympic thối lui ra khỏi thế giới nhân dân chú ý tầm mắt, mà đổi thành một loại hoạt động. Anh hùng học viện lễ hội thể dục tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời rất nhanh hấp dẫn phần lớn người trong mắt. Rất nhiều cấp tốc thành lập anh hùng học viện, bọn hắn thông qua tổ chức lễ hội thể dục đến hiện ra chính mình thầy trò lực lượng. A học viện cũng không ngoại lệ, rất nhanh liền trổ hết tài năng, trở thành trên thế giới nhất có thụ chú ý lễ hội thể dục. Còn có 2 tuần lễ, A học viện lễ hội thể dục liền muốn bắt đầu. Mới vừa cùng cường địch chiến đấu qua, kiến thức đến cường đại đến gần như không thể chiến thắng địch nhân. Các học sinh trong lòng nhiều ít có một chút xíu bóng ma. Theo lý mà nói lúc này càng cần phải để bọn hắn tĩnh tâm điều chỉnh, mà không phải tham gia cái gì lễ hội thể dục. Nhưng là, đón gió mà lên, rẽ sóng đi tới mới là A học viên phong cách. Đây mới là anh hùng phong cách. Tại Aizawa Sota đưa ra học viện lễ hội bắt đầu, cũng hỏi thăm các học sinh có hay không tham gia thời điểm. Không ai lựa chọn từ bỏ, tất cả đều tại trước tiên nhấc tay tham gia. Đây là một năm chỉ có một lần thịnh hội, đây là nhập học đằng sau chỉ có 3 lần tại quảng đại quần chúng trước mặt hiện ra bản thân cơ hội. Không có người sẽ đi từ bỏ. Còn có 2 tuần lễ, đã không có quá nhiều thời gian cho các học sinh chuẩn bị. Cái này đem là một hồi thịnh yến, chắc chắn trăm hoa đua nở. Soyu Fubuki báo danh tham gia lễ hội thể dục, mấy ngày nay đều đang cố gắng chăm chỉ huấn luyện chính mình. Takashisu xuất tiền, mua cách đó không xa một gian sân vận động, chiếm diện tích không nhỏ, làm Soyu Fubuki cùng cái khác 2 cái tiểu gia hỏa bình thường huấn luyện nơi trốn. Mà bây giờ, sân vận động trung tâm sân bãi bên trên, 3 tên tiểu gia hỏa đang huấn luyện chiến đấu. Huyết chi phong mang, tiểu vũ nâng lên tay phải của mình, một tia huyết dịch từ trong lòng bàn tay tràn ra, cấp tốc biến thành một thanh huyết dịch trường đao, hai tay nắm chắc đằng sau nhanh chóng hướng về hướng Só Hu Fubuki. Mà Tiểu Liệt Long giống đã biến thân trở thành một cái nhỏ long nhân Tiểu Liệt, mở ra chính mình một song long chảo đồng dạng hướng Só Hu Fubuki phóng đi. Mà Só Hu Fubuki thân thể hơi trầm xuống, hai cánh tay giao nhau tại trước người mình. Sau đó, I Dragon Wing Attack, băng long dương cánh, oanh, hai cái băng long chi rực dán Só Hu Fubuki hai tay ngưng tụ triển khai. Đồng thời theo Só Hu Fubuki đưa tay nhấc lên hai cỗ hàn lưu, cấp tốc vọt tới hai cái tiểu gia hỏa lập tức bị thổi bay ra ngoài. Huyết chi phong mang, bay rớt ra ngoài tiểu vũ trong tay huyết đao biến hóa. Một thanh màu máu đoàn cung hiển hiện, một cái huyết dịch ngưng tụ đoàn tiễn bị nhanh chóng bắn ra, phá vỡ phong tuyết phóng tới Só Hu Fubuki. Tiểu Liệt khoa trương hơn. Hô, tiểu gia hỏa nâng lên quai hàm một trận hút mạnh, vậy mà đem thổi tới băng tuyết hút vào trong bụng, dừng lại một cái sau, há mồm phun ra, nhìn thấy đệ đệ muội muội phản kích, Só Hu Fubuki khóe miệng cười một tiếng, đồng dạng cấp tốc nâng lên quai hàm, há miệng dùng sức phun một cái. I Dragon Roar, băng long gào thét, oanh, uy lực sớm đã không thể so sánh nổi băng long chi gào thét phát xạ mà ra. Huyết chi đoàn tiễn tại trước tiên đóng băng rơi xuống. Tiểu Liệt thổ tức cũng trong nháy mắt bị đồng hóa hấp thu. Tăng lên băng long gào thét uy lực sau phản kích mà đến. Huyết chi chống cự, băng vảy hộ giáp, một mặt máu thuẫn bị tiểu vũ chống lên. Mà Tiểu Liệt thì là toàn thân toát ra khối băng vảy rồng áo giáp. Đối với băng tuyết kháng tính càng mạnh một ít, Tiểu Liệt quay thân ngăn tại tiểu vũ trước người. Hai tay nâng tại đỉnh đầu, dùng thân thể ngăn lại bộ phận gào thét công kích. Hô tương đương kết thúc, thổ tức đình chỉ, Só Hu Fubuki tuyên bố chiến đấu kết thúc. Lúc này Tiểu Liệt đã biến thành một cái Iron, mà phía sau hắn tiểu vũ, trạng thái tốt một chút, huyết chi tấm chắn kết băng. Miệng không ngừng run lên, ba ba ba tương đương, tốt rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Một mực tại bên cạnh quan chiến Takashisu vỗ tay một cái, thuấn di đến hai cái tiểu gia hỏa bên người, đưa tay phóng tới trên vai của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn trên người băng tuyết chi lực cọ rửa rơi. Cố ý, Takashisu trả lại cho Tiểu Liệt lưu lại một điểm. Tiểu Liệt có được băng long biến thân, điểm này băng tuyết chi lực sẽ chỉ đối với hắn có chỗ tốt, không có tổn thương gì. Lão sư, ngài nhìn ta biểu hiện thế nào? Só Hu Fubuki vội vàng chạy tới, một mặt mong đợi nhìn xem Takashisu. Vẫn được, tiến bộ không nhỏ, uy lực đã dần dần hiển hiện ra. Thật tốt, cố lên. Takashisu nhẹ gật đầu. Theo Só Hu Fubuki kỹ năng thuần thục cùng ma lực tăng trưởng, diệt long ma pháp uy lực đã dần dần thể hiện đi ra. Có thể nói là tiến bộ không nhỏ. Hì hì ha ha, tương đương, ta nhất định sẽ cố gắng. Lần này lễ hội thể dục, ta sẽ cầm tới một cái thành tích tốt. Só Hu Fubuki lòng tin tràn đầy nói ra. Hiển nhiên là đối với kế tiếp lễ hội thể dục rất có nắm chắc. Tốt, còn có mấy ngày thời gian. Thật tốt, cố lên, cũng không cần quá cố gắng. Tại tranh tài trước thụ thương sẽ không tốt. Học sinh có lòng tin, tự nhiên cần cổ vũ một cái. Takashisu vuốt vuốt Só Hu Fubuki đầu cổ vũ nói ra. Rõ, ngoặc kép, hai tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua. Lễ hội thể dục chính thức bắt đầu. Nên nói không hổ là thế giới chú mục cỡ lớn hoạt động. Học viện mở ra cửa lớn nghênh đón du khách, trước tiên liền có trong biển du khách cùng phóng viên tràn vào học viện. Bọn hắn nhao nhao tại đủ loại vị trí làm tốt, chờ lấy kích động lòng người lễ hội thể dục tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, theo một trận pháo mừng cùng vang lên thanh âm, đảm nhiệm người chủ trì thanh âm anh hùng Preston Mai biểu diễn, hắn cùng Aizawa Sota cùng một chỗ ngồi đang giải thích trên bàn tiệc. Vẻn vẹn mấy câu liền đem lễ hội thể dục bầu không khí sấy khô nóng. Sau đó, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, U, A học viện anh hùng khoa, năm nhất bàn A toàn thể học sinh, hướng thế giới lần đầu biểu diễn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.